Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1243, đến tột cùng ai thất đức 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất độc là một cái thực bi thương chủ đề. Nhiên ngỗng so này càng bi thương chính là độc độc cũng đã chết. Vốn cho là dựa vào đánh bạc dở trò lừa gạt tiền sinh hoạt Tôn gia cuối cùng nhất định sẽ cùng bọn hắn thỏa hiệp. Đối với một cái không mướn nổi bề ngoài cửa hàng mở cờ bài quán. Chỉ có thể dùng chính mình nhà phòng khách voi chát cửa hàng nhà nghèo đình. 70 vạn tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Còn trông cậy vào có thể được đến tài thần gia đãi ngộ thường gia lão lưỡng khẩu phát hiện sự tình hướng đi hoàn toàn không giống bọn họ đoán. Chừng cái dạng kia, nhân gia chẳng những đánh rớt bọn họ bảo tôn. Còn nghiu hống hống để bọn hắn về sau đừng lại tới quấy rối. Bọn họ lập tức liền muốn đi theo lão thái thái cùng đi nhà muội muội ăn ngon uống sướng. Lâm Tịch cùng Tôn Á Ngưng liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta phải nuôi sống bọn họ. Chúng ta như thế nào không biết đây là chuyện xảy ra khi nào. Biết được duy nhất trông cậy vào thật bị người ta cấp quấy thành thịt nát. Thường gia phu phụ bắt đầu đối Tôn gia sở hữu người chửi ầm lên. Một hồi mắng Tôn gia chết không yên lành. Một tổ tử chỉ nhận tiền tài hấp huyết quỷ. Một hồi mắng Tôn gia nghe là cái sao tai họa. Mê hoặc bọn họ nhà Thiên Minh. Cuối cùng còn muốn hại chết Thiên Minh. Nếu không đã sớm cưới vượng phu sơ tử. So Tôn gia cái này hồ ly tinh không biết cường gấp bao nhiêu lần. Bọn họ cũng không rõ ràng sơ tử lão ba xây dựng trường học sự tình. Bất quá tại TV bên trên nhìn thấy sơ tử. Thường gia phu phụ cảm thấy. Sơ tử có thể tại Giang Tân Đài truyền hình thành phố sáng sớm trong tin tức tiếp nhận lãnh đạo thành phố khen ngợi. Vậy khẳng định là rất nghiêu xoa sự tình. Không có so sánh liền không có tổn thương. Lúc trước sơ tử cùng Thiên Minh cùng một chỗ thời điểm nhưng cái gì đều không cùng Thiên Minh muốn qua. Duy nhất phải đồ vật vẫn là nàng cha mẹ đưa ra một bộ phòng cưới. Nào giống Tôn gia nghe tên tiểu yêu tinh này, ăn uống mặc. Cái gì đều phải Thiên Minh dùng tiền. Tuy nói về sau nhi tử phát tài. Thế nhưng chưa thấy qua nàng này loại không biết xấu hổ nữ nhân. Ra tới bán đều mạnh hơn nàng. Thường gia phu phụ thực sự rất có thể chửi đồng. Tiền tú tức xùi bọt mép. Đã không lo được lão thái thái phòng ngủ bên trong còn có khách nhân. Cũng gia nhập chiến đoàn. Nói thường Thiên Minh hết ăn lại nằm. Tìm bạn gái cùng mời cái người hầu đồng dạng. Không đi chính đạo dọa dẫm nhân ra cuối cùng đem chính mình cấp tìm đường chết cũng là nên. Dù sao mắng chửi người thời điểm đều là lời gì khó nghe lời gì chạc trái tim liền nói cái gì. Nhất là cuối cùng, tiền tú nghe thấy thường gia phu phụ liên tiếp nhắc lên sơ tử. Thế nhưng dứt khoát thiêu phá cùng sơ tử nhà quan hệ. Thậm chí nói thẳng ra nhân ra mới là thật kẻ có tiền. Trên núi có cái lớn đến không được vườn. Làm trường học cả nước đều nổi danh. Mời hơn 10 cái lão mụ tử hầu hạ. Mở tốt mấy trăm vạn xe sang trọng mang theo bọn họ hóng mát. Dù sao dựa theo tiền tú cách nói. Hiện giờ coi như tại toàn bộ quốc gia. Tôn gia kia vị cô nãi nãi đều là có tiền nhất đám người kia chi nhất. Lâm Tịch lần nữa cùng Tôn Á Ngưng liếc nhau. Ta như thế nào không biết nhà chúng ta nguyên lai như vậy hảo. Vẫn là nói nàng nói nhà nào từ người chỉ là trùng hợp cùng chúng ta trùng tên. Lâm Tịch vẫn luôn cho rằng, nghèo không đáng sợ, trang bức cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là nghèo trang bức. Lão thái thái phòng ngủ bên trong nghe được lại là tức giận lại là xấu hổ. Một hồi chìa khóa gảy lỗ khóa thanh âm, Tôn gia nghe mở cửa đi đến. Sắc mặt nàng tái nhợt vô cùng, một đôi mắt to thẳng lăng lăng. Nói nàng là tại nhìn người đi. Ánh mắt nhưng không có tiêu cự. Như là một bộ đi lại thi thể. Liền nói ra lời nói cũng là tấm phẳng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Các ngươi đi thôi. Hài tử đã đánh rớt. Từ đây ta cùng Thường Thiên Minh như các ngươi mong muốn. Không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta nhà cũng tuyệt đối sẽ không đi đoạt các ngươi căn phòng lớn. Xe ngựa tử. Nơi này là Tôn gia. Hiện tại mời các ngươi đi ra ngoài. Nói xong nàng nhấc chân liền hướng chính mình phòng ngủ đi vào trong. Thường mẫu một cái kéo lấy nàng. Ngươi còn có lòng người sao? ngươi cái này lòng dạ hiểm độc nát phổi tiểu sướng phụ. Kia là một cái mạng a, kia là ta đại tôn tử a, ngươi bằng cái gì tự tác chủ trương đánh đi. Ngươi cái này nên ngàn người cưỡi vạn. Khục, khụ khụ, một hồi tiếng ho khan kịch liệt đánh gãy nàng ô ngôn uế ngữ. Thường mẫu chỉ cảm thấy miệng bên trong vừa chua lại ngọt. Răng chết lặng, trên đầu lưỡi nhiều một khối vật cứng rắn. Phi, một tiếng phun ra ngoài. Trực tiếp ngồi ở phòng khách trên mặt đất. Nàng thô ráp tay khô héo không ngừng vuốt hợp lại sàn nhà. Phát ra, phanh phanh, tiếng vang, giết người rồi. Đem lão bà tử của ta răng đều đánh rớt. Đánh ta đều thổ huyết a, cứu mạng a, lão đầu táp. Báo cảnh sát a, dù sao nàng nhi tử chết rồi. Tôn tử cũng bị xoắn nát biến thành một bãi thịt nát. Dựa vào cái gì làm lão tôn ra qua ngày tốt lành? Nói thiên minh dọa dẫm. Nếu không phải vì cưới bọn họ nhà hồ ly tinh, thiên minh hảo hảo làm gì đi dọa dẫm? Báo ngươi mụ cảnh. Thường lão đầu mặc dù cũng hận tôn ra nghe cái này nhẫn tâm tiện hóa. Có thể, tổng cũng không thể nói bậy không phải. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem. Ngươi phun ra chính là răng. Kia là hoa quả đường. Thường lão đầu chưa ăn qua thịt heo. Đều là gặp qua heo chạy. Kia nháy mắt bên trong một đạo bạch quang điện xế nhi mà tới. Thẳng đến chính mình lão bà tử vừa lúc mở ra miệng. Sớm một chút, muộn một chút đều tuyệt đối ném không đi vào. Thường lão đầu tâm lập tức có chút e sợ. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Phòng bên trong kia vị chính mình tưởng tượng bên trong cao thủ. Lại là hắn hôm kia tức sơ từ. Càng làm cho bọn họ hối hận đến ruột đều xanh chính là sơ từ mẫu thân chính là tiền chiếc miệng bên trong kia vị nghiêu vô cùng cô nãi nãi. Đừng có lại tới đây quấy rối. Cầm hai hộ phòng ở tiền hảo hảo an độ các ngươi quãng đời còn lại đi. Đó là các ngươi nhi tử lấy mạng cho các ngươi kiếm được tiền. Nếu như ta biết các ngươi còn dám tới nơi này tìm không thoải mái, ta liền sẽ để các ngươi trở nên càng thêm không thoải mái. Lâm Tịch phát hiện chẳng những là Tôn Á Ngưng, liền chính nàng cũng giống là phun ra một ngụm lồng ngực bên trong một ngạt. Lúc trước này lão lưỡng khẩu cũng không có ít trong bóng tối mỉa mai sơ chấn chiết cùng Tôn Á Ngưng. Nói bọn họ muốn phòng cưới chính là đang bán khuê nữ. Cũng không nhìn một chút nhà mình khuê nữ cái gì điều kiện. Cái gì tướng mạo bla bla. Cho đến ngày nay, những cái đó người ủy thác cảm xúc đã không cách nào lại ảnh hưởng nàng. Bất quá Lâm Tịch cũng có thể cảm nhận được bọn họ còn sót lại tại thể xác bên trong sướng vui đau buồn. Lâm Tịch có thể cảm giác được người ủy thác cảm xúc là thực vui vẻ. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Thường thiên minh cực đoan ích kỷ. Tham lam tuyệt đối là từ phụ mẫu nơi di truyền mà tới. Gặp gì biết nấy, rất nhiều cực kỳ bi thảm đại bi kịch, kỳ thật đều là bắt nguồn từ nhân tính bên trong bất chi bất giác tích lũy mở rộng tham lam. Nếu như thường thiên minh không phải như vậy lòng tham, hắn có thể cùng sơ từ cuối cùng là hoàn toàn có thể tiến tới cùng nhau. Lại muốn bánh mì lại muốn mỹ nhân lại chỉ muốn không làm mà hưởng. Hố người khác hủy chính mình. Lâm Tịch lần nữa chắc chắn, thường thiên minh tại nguyên kịch bản bên trong sẽ không có cái gì tốt quả ăn. Thường phụ kéo lấy còn không cam lòng thường mẫu xuống lầu đi. Một cái đối với thường phụ thường mẫu cúi đầu khom lưng trẻ tuổi người mở ra kia chiếc thường thiên minh vừa mua xe. Lâm Tịch mỉm cười, thế giới thượng không có cơm trưa miễn phí. Thường thiên minh cha mẹ nếu như có thể khống chế thực chất bên trong ích kỷ lương bạc cùng tham niệm. Có lẽ sẽ có cái không tính bi thảm tuổi già lúc. Ai biết được, dù sao cùng với nàng đã không có quan hệ. Bản chương xong, cách chương.